Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, tin tức khuếch tán. Băng Phong Thành Phong Vân Đài 3 ngày sau sẽ có một trận chiến đấu. Kết thù song phương đều là, người phương nào, một phe là Hắc Hổ người, khác một phe là một cái gọi Lâm Thù Tán Tu. Cái này kêu Lâm Thù Tán Tu rất mạnh. Nghe nói chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, Hắc Hổ mặc dù không tính toán quá cường đại thế lực, nhưng một cái chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu cũng dám cùng Hắc Hổ kết thù. Thật là tìm cái chết. Hắc Hổ người cùng tán tu Lâm Thù 3 ngày sau làm tại Băng Phong Thành. Phong Vân Đài đánh một trận can qua tin tức lan truyền nhanh chóng. Thậm chí truyền tới Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành. Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ thường thường vì các loại nguyên do mà kết thù. Một số võ đạo tu sĩ cùng người kết thù về sau hội trốn Băng Phong nội thành. Cửu gia đuổi vào Băng Phong Thành về sau, không dám Băng Phong nội thành khởi xướng tư đấu. Chỉ có thể trước hướng Băng Phong Thành đưa ra xin chiến thiếp. Khi lấy được Băng Phong Thành cho phép về sau, kết thù song phương tiến vào Băng Phong Thành Phong Vân Đài đánh một trận can qua. Là lấy Băng Phong Thành Phong Vân Đài thường xuyên liền sẽ có chiến đấu phát sinh. Cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Lần này Hắc Hổ người cùng tán tu Lâm Thù ở giữa Phong Vân Đài nhất chiến làm xôn xao dư luận. Thực là Băng Phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ cố ý vi chi. Huyết Sát Thành, Hồng Định thu đến tin tức về sau, nhíu mày trầm tư, Băng Phong Thành Phong Vân Đài, địa vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu, lại tên là Lâm Thù, người trong cuộc là Lộ Thần vị kia huynh đệ không có sai. Mà Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ biết rõ Lộ Thần cùng Lâm Thù quan hệ không ít, đã đến không theo bên trong ngăn cản. 3 ngày sau nhất chiến đảo mau mau đến xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hồng Định trong lòng làm ra quyết định. Hắc Diệu Thành, Ngô Hách đồng dạng nhận được theo Băng Phong Thành truyền lại mà đến tin tức. Kỳ thật coi như Lệ Vũ Phỉ không cố tình làm, dưới mắt các phương đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, một chút dị thường đều giấu giếm không qua. Lâm Thù cùng Hắc Hổ tại Phong Vân Đài nhất chiến tin tức sớm muộn muốn khuếch tán ra tới. Thu đến tin tức về sau, Ngô Hách trong lòng cũng là kinh ngạc, Băng Phong Thành người vì sao không theo bên trong ngăn cản. Hắc Hổ cùng Lâm Thù 3 ngày sau Phong Vân Đài nhất chiến, đồng thời làm ra cùng Hồng Định tương tự quyết định, 3 ngày sau cần phải tiến về Băng Phong Thành Phong Vân Đài quan chiến. Băng Phong Thành, Tú Dục đám người điểm dừng chân. Đại nhân, những này tin tức chúng ta đã tìm người lặp đi lặp lại xác nhận qua. Kia tán tu Lâm Thù cùng tội tông đệ tử Lộ Thần hoàn toàn chính xác quan hệ không ít. Tán tu Lâm Thù cùng Hắc Hổ ở giữa cừu oán cũng là thật. Tương Sinh Đào, Cống Luân, Lương Kha, 3 người đem thám thính đến tin tức từng cái cáo chi Tú Dục. Hắc Hổ người cùng tán tu Lâm Thù kết thù, tán tu Lâm Thù lại cùng tội tông đệ tử Lộ Thần quan hệ không ít. Cái này Lộ Thần thật sự là đi đến chỗ nào cũng không yên tĩnh. Tú Dục cách không mỉa mai người. Nào đó, đại nhân, tán tu Lâm Thù cùng tội tông đệ tử Lộ Thần đã quan hệ không ít. Hiện nay Hắc Hổ người muốn cùng tán tu Lâm Thù hướng Băng Phong Thành Phong Vân Đài nhất chiến. Tán tu Lâm Thù tất nhiên không phải là đối thủ của Hắc Hổ. Tội kia tông đệ tử Lộ Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó Hắc Hổ người tất nhiên muốn cùng tội kia tông đệ tử Lộ Thần bạo phát xung đột. Đã có Hắc Hổ người đối phó tội tông đệ tử, chúng ta bên này đối phó tội tông đệ tử kế hoạch có phải hay không tạm thời dừng lại? Tương Sinh Đào hỏi ý kiến. Tú Dục điểm gật đầu, xem như quyết định việc này, 3 ngày sau đi Phong Vân Đài nhìn xem đến tột cùng. Đúng rồi, thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tiến triển thế nào? ánh mắt nhìn về phía Tương Sinh Đào ba người. Tú Dục bỗng nhiên hỏi thăm. Tương Sinh Đào ba người đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một chút về sau, ba người cùng kêu lên đáp lại. Hồi bẩm đại nhân, sự tình không quá thuận lợi. Cái gì gọi là không quá thuận lợi? Tú Dục mi đầu dựng thẳng lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn gần hướng ba người. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta bên này xác thực đã sắp xếp người âm thầm thả ra tin tức nói tới Toái Vân quân người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta giải tin tức còn chưa lệnh các phương làm chú ý lực tìm đến phía Toái Vân quân. Toái Không Sơn mạch các nơi bỗng nhiên lại có mới đường nhỏ tin tức giải đi ra. Có tin tức nói tới Băng Phong thành người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Có tin tức nói tới Huyết Sát thành người được võ đạo ý cảnh. Lại có tin tức nói tới Hắc Diệu thành người được võ đạo ý cảnh. Thậm chí còn có tin tức nói tới chúng ta Vân Diệu quốc người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Dương mắt nhìn Tú Dục một chút, Tương Sinh Đào muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn làm cái cuối cùng tin tức nói ra. Nói vớ nói vẩn, nghe được cái cuối cùng tin tức, Tú Dục giận tím mặt. Phải biết, còn tại Thiên Y vụ trướng thời điểm, hắn cùng Tương Sinh Đào bọn họ nhận các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ liên hợp tạo áp lực. Không thể làm gì bên dưới hắn lựa chọn rộng mở chính mình tinh thần lực căn nguyên đến để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một phen. Lấy bỏ đi các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đối hoài nghi của mình. Rộng mở tinh thần lực căn nguyên, khiến người khác dò xét một phen. Tú Dục chính mình cũng cảm thấy, cử động của mình có thể nói là chịu nhục chu toàn đại cục. Có cái này một phen chịu nhục cử động tại Vân Diệu quốc một phương sớm đã cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh lại không bất luận cái gì liên lụy. Nhưng như thế tin tức tại Toái Không Sơn mạch bên trong khuếch tán ra đến, tương đương với lại đem Tú Dục bọn họ liên lụy vào thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện vòng xoáy bên trong khó mà tự kềm chế. Có biết là ai âm thầm giải như vậy tin tức? Tú Dục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, mặt lạnh lấy hỏi. Cống Luân cùng Lương Kha lắc đầu, đôi người mặc dù có hoài nghi đối tượng, nhưng không có xác thực chứng cứ. Cái này tin tức giải đi ra, Toái Vân quân nguy cơ lại giải quyết dễ dàng, là lấy âm thầm giải tin tức người có thể là Toái Vân quân người. Mà chuyện cho tới bây giờ, cái này tin tức là ai giải đi ra đã không trọng yếu. Cái khác vài hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rõ ràng biết chúng ta Vân Diệu quốc người cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh lại không liên quan, nhưng lại không ai đứng ra bác bỏ tin đồn. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta lại kéo xuống nước à? Tương Sinh Đào mặt lộ lo lắng. Nghe thấy lời ấy, Tú Dục đột nhiên sinh ra rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân cảm giác. Hắn rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chuyện này. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù nhất thanh nhị sờ, nhưng Toái Không Sơn mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ cũng không hiểu rõ tình hình. Những phe khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không ra bác bỏ tin đồn. Hiển nhiên là đã đạt thành ăn ý. Tú Dục bọn họ nếu là cưỡng ép giải thích, ngược lại sẽ có vẻ là càng che càng lộ. Thật sự là thật ác độc kế sách. Tú Dục oán hận nói. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có ý thức đến bốn người bọn họ lúc trước hy vọng giá họa Toái Vân quân, hy vọng tinh kế những phe khác ác độc dụng ý. Cống Luân cùng Lương Kha gật đầu. Kế sách hoàn toàn chính xác ác độc, nhưng không thể không nói, cái này kế sách dễ như trở bàn tay địa hóa giải nhằm vào Toái Vân quân nguy cơ. Đại nhân, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thâm ảo võ đạo ý cảnh khẳng định tại còn lại nào đó một phương trong tay của người. Dưới mắt chúng ta không có gì tốt kế sách, vọng động không bằng không nổi. Tương Sinh Đào đề nghị. Còn nữa, Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến chúng ta. Cái khác vài hướng tất nhiên không dám vô cớ khiêu khích chúng ta Vân Diệu quốc một phương. Lối xa biết rõ Mã Lực. Một lúc sau, Toái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ nhất định có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc. Trầm tư, chốc lát, Tú Dục điểm gật đầu. Đích thật là vọng động không bằng không nổi. Không qua đối phó Toái Vân quân sự tình còn muốn tiếp tục an bài xong xuôi. Toái Vân quân là Vân Diệu quốc nghịch tặc. Vân Diệu quốc đối phó Toái Vân quân căn bản không cần lý do. Nghịch tặc, hai chữ tự là tốt nhất lý do. Lộ Thần cùng Lâm Thù đặt chân khách sạn. Một đội băng phong thành thủ vệ trực tiếp đi vào nhà này trong khách sạn. Khách sạn trưởng quý cùng tiểu nhị đều không dám tiến lên ngăn cản. Thủ vệ đầu lĩnh hướng khách sạn trưởng quý hỏi rõ ràng người ở phòng nào về sau. Đem người thẳng đến Lộ Thần cùng Lâm Thù gian phòng mà đi. Toàn bộ băng phong thành nhận băng phong trưởng khống. Băng phong người muốn tại băng phong nội thành tìm tới người nào đó. Tất nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Đông đông đông. Bước vào chân cương cảnh lục trọng thiên, Lộ Thần đang tại tìm tòi trải nghiệm tự thân thực lực biến hóa. Đúng lúc này, cửa phòng chợt bị gõ vang. Là người phương nào gõ cửa? Băng phong thành thủ vệ phụng nội thành thống lĩnh chi mệnh mà đến. Thỉnh trong phòng người thay thế vì thu nhận phong vân đài xin chiến thiếp. Phong vân đài xin, chiến thiếp, Lộ Thần nói thầm một tiếng. Không biết rõ ra sao sự tình, không đến người tức là băng phong thành thủ vệ, lại dính đến băng phong nội thành thành thống lĩnh, mặt này vẫn là muốn gặp một chút, không làm suy nghĩ nhiều. Hắn một chút phất tay, màu hổ phách điêu khắc tinh mỹ hoa văn đồ án cửa phòng ca một tiếng mở ra. Đây là phong vân đài xin chiến thiếp, thỉnh đại nhân thu nhận, người tới đi vào. Cung kính trình lên một phía thiếp mời, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lộ Thần không có đi động thiếp mời, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía người tới. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ chỉ là phụng lệ thống lĩnh mệnh lệnh đến đưa thiếp từ. Đến mức ra sao sự tình, thuộc hạ một mực không biết rõ, không quá lệ thống lĩnh lúc trước dặn dò qua thuộc hạ. Thống lĩnh nói, đại nhân nếu có cái gì nghi vấn, xem qua cái này thiếp mời về sau tự minh bạch hết thảy. Người tới lần nữa làm thiếp mời trình lên, thấy hỏi không ra cái gì kết quả. Lộ Thần thu gửi thiệp, không có nóng lòng tìm hiểu ngọn ngành, mà là làm thiếp mời để ở một bên. Nhìn một chút người tới, lại nhìn một chút ngoài cửa một đám mặc áo giáp, cầm binh khí băng phong thành thủ vệ. Hắn lấy ra 5 viên trung phẩm linh thạch đưa đến người tới trong tay. Vất vả các vị đi một chuyến. Này một ít linh thạch thỉnh chư vị uống một chén rượu nhạt ủ ấm thân thể. Đại nhân khách khí, ta đợi cung kính không bằng tuân mệnh. Người tới cũng không già mồm. Nhận 5 viên trung phẩm linh thạch. Lập tức rời đi Lộ Thần gian phòng. Rời đi thời khác. Thủ vệ đầu lĩnh thuận tay thay Lộ Thần khép cửa phòng lại. Ra khách sạn, lúc trước đi theo tại thủ vệ đầu lĩnh sau lưng không nói một lời lãnh khốc chúng bọn thủ vệ. Nhất thời tí tưởng vẻ mặt vui cười địa áp sát tới hướng nhà mình đầu lĩnh hỏi. Đại nhân, trong khách sạn người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Nhìn lấy tuổi không lớn lắm, cái này xuất thủ có thể là thật là xa hoa nha. Một chút tựu là 5 viên trung phẩm linh thạch. Nghe ngóng như vậy qua làm gì? Những này linh thạch trở về giao cho thống lĩnh đại nhân định đoạt. Nghe xong linh thạch muốn giao cho Lệ Vũ Phỉ định đoạt. Giữ cửa nhóm đều đứng thẳng kéo xuống. Trong lòng thầm nghĩ, cái này 5 viên linh thạch tiền thưởng sợ là một đi không trở lại. Băng phong nội thành thành, thiếp mời đưa đến. Lệ Vũ Phỉ hỏi. Thủ vệ đầu lĩnh gật đầu, đồng thời làm 5 viên trung phẩm linh thạch sự tình cáo chi Lệ Vũ Phỉ. Nếu là đối phương khách khí cho, các ngươi chính mình giữ lại dùng đi. Lệ Vũ Phỉ khoát tay áo, thủ vệ đầu lĩnh cởi bỏ, Phong Vân Đài xin chiến thiếp một chuyện, thường ngày đều là Từ Lôi Tông Minh phái người đưa cho kết thù song phương. Không quá lần này vì Lệ Vũ Phỉ nhúng tay, Lôi Tông Minh tận lực muốn đưa cho lâm thủ kia một phần xin chiến thiếp đưa trở về. Nói rõ để Lệ Vũ Phỉ phái người đưa cho lâm thủ. Cái này mới có Lệ Vũ Phỉ trong phái thành một đội thủ vệ tiến về lâm thù đặt chân khách sạn sự tình. Lệ Vũ Phỉ lo lắng lâm thù hội giấu giếm xuống tới. Là lấy mệnh đưa thiếp một đội thủ vệ trực tiếp làm thiếp mời đưa đến lộ thần trong tay. Trong khách sạn, mở ra phong vân đài xin chiến thiếp. Cẩn thận xem qua một phen. Lộ thần trong lòng hiểu rõ. Sự tình cùng lâm thù có quan hệ. Tự nhiên xem như cùng hắn lộ thần có quan hệ, băng phong thành người cũng đã biết hắn cùng lâm thù quan hệ không ít. Bởi vậy trực tiếp làm thiếp mời đưa đến trong tay hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.